Chương 185, tự nhiên công viên bắt lấy trùng đại hội. Dưới bóng cây, thiếu nữ ăn mặc bằng da hoàng sam, váy ngắn, vớ đen, ỉ dựa vào cây eo, mang dây ẹn bèn một dạng ống nghe điện thoại, hoàn mỹ siêu dáng dấp thân thể đường cong mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng tiếu dung tựa như vô cùng tinh xảo búp bê, màu da trắng nõn, như bạch ngọc, nhưng không có bất kỳ biểu tình, dường như cùng cái này thế giới không hợp nhau. Hầu như đi qua mỗi người, đô hội liếc mắt một cái này đẹp đến mức tận cùng nữ hài, bất quá nàng không thèm để ý, nàng chỉ là lặng lặng cùng đợi người kia. A liệt cả mịt giờ tiểu thư, ngươi nhanh như vậy tiểu ra viện sao rồi gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ, nhưng là sẽ tức giận, bị thương liền muốn nghỉ ngơi cho khỏe ách ngươi thực sự không sao chứ rồi làm sao sẽ đồng ý để cho ngươi tùy ý đi ra đi lại đâu mẹ ấy nghe nói cả mịt giờ bị xe đụng phía sau sợ hãi. Lúc này chứng kiến cả mịt giờ tự ý xuất viện, nàng không khỏi lo lắng hỏi. Nô, rồi ý quả thực không đồng ý ta đi ra cho nên ta đem nàng đánh bất tỉnh, yên tâm, nàng sẽ không nhận một điểm đau đớn. Cả mịt giờ nói mà không có biểu cảm gì đạo, giống như là đang trần thuật một cái sự thực đương nhiên. Mẹ sau đầu rũ xuống hát tuyến, ở hợp chúng địa khu khiêu chiến lôi văn đạo quán, lần đầu tiên nhìn thấy cả mịt giờ thời điểm, nàng cũng là này tấm lánh băng băng bộ dạng. Bất quá gần nhất cả mịt giờ tiểu thư biểu tình tựa hồ phong phú chút. Đi mũ tên Tây Nam hoa mũ tên Tây Nam tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam vong âm âm hồn bất tán nguyên tưởng rằng cả mịt giờ bị trọng thương. Chí ít 2 tháng bất năng hạ giường đi lại, Diệp Mánh cho rằng rốt cuộc có thể thoát khỏi cái phiền toái này học sinh. Ai biết bây giờ lại tiếu xinh xinh đứng ở chỗ này chờ hắn, càng sâu giả còn đánh ngất xỉu rồi ý. Diệp Mánh khỏe miệng co giật. Cả mịt giờ đồng học. Ngươi không phải hẳn là nằm ở trung tâm bổ kẹ mẩn dưỡng thương sao bị thương liền muốn hảo hảo tu dưỡng, nghe rồi ý, ngoan, mau trở về cho ta nằm chết dí giường bên trên, nhắm lại con mắt đếm cửu, mai cho đến ngủ mới thôi, được không không được như đinh chém sắt cự tuyệt, cả mịt giờ trong mắt mang theo quyết ý, ta muốn theo lão sư. Tục ngữ nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Giáo này vi sư đều dạy cho ngươi, chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập. Không lâu sau là có thể tấn chức tinh anh đỉnh 898 đỉnh giáo huấn luyện sư. Diệp Mánh bắt tay khoát lên cả mịt giờ trên vai, giống như một cái hiền hòa trưởng bối, ngữ trọng tâm trường giáo dục. Cả mịt giờ đồng học, ngươi đã tốt nghiệp, chúc mừng ngươi. Như vậy, chào tạm biệt một bên vỗ tay, vừa lộ ra chúc mừng ngươi tốt nghiệp chân thành tha thiết dáng tươi cười. Diệp Mánh đưa mắt nhìn cả mịt giờ ly khai. Đi hoa tiểu nói vong bầu trời bay qua 3 con mù cơ rạo, khàn khàn hót. Đứa ngốc ngươi thế nào còn chưa trở lại dưỡng thương, không nên láo nạp, không, vi sư sinh khí bất khả Diệp Mánh đỉnh chỉ hô hấp, đem mình mặt đỏ bừng lên, giả vờ cực kỳ tức giận bộ dạng. Bởi vì ta còn không đủ mạnh cho nên, những ngày kế tiếp phiền phức lão sư giọng nói rất suy yếu, giống như là từ chóp mũi ngâm khẽ đi ra, cả mịt giờ một cái hoàng hốt, lảo đảo, té ngã ở Diệp Mánh trong lòng. Sáng sớm thời điểm, nghe nói trường học mở ra thực tiễn giờ học, vẫn lan tràn đến liên minh đại tái kết thúc 4 tháng thời gian, cả mịt giờ lập tức nghĩ đến lao sư là không phải cũng xuất phát, hắn không có tới thông báo chính mình một tiếng. Vì vậy chịu đựng đau xót, cả mịt giờ không tiếc đánh cho bất tỉnh rồi ý, sáng sớm đang ở cửa trường học chờ Diệp Mánh, quả nhiên bắt quả tang lấy. Thế nhưng, nàng mịt có trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, thương thế không có một chút chuyển biến tốt đẹp, vì vậy, tái kiến Diệp Mánh phút chốc, thần kinh vừa buông lỏng. Cảm giác mệt mỏi liền nảy lên thể xác và tinh thần, ngủ mê mang. Này, ngươi tỉnh lại đi, hắc, không mang theo như vậy, ngươi cái phiền toái này học sinh, quá không phụ trách nhiệm đi, chửi thêm một tiếng Diệp Mánh khóc không ra nước mắt, cả mịt giờ cứ như vậy ngủ ở trong lòng ngực mình, đây là muốn mang về trường học đây, còn là lôi kéo cùng nhau đi lữ hành trực giác nói cho Diệp Mánh, còn là tuyển trạch người thứ 2 tốt. Đi hoa mạng tiểu thuyết bởi vì dồ y bị đánh bất tỉnh. Nếu như Diệp Mánh lúc này đem cả mịt giờ ôm trở về đi, nói không chính xác sẽ bị ngộ nhận là hèn sổ nam mạnh mẽ xông tới trung tâm bộ kẹ mẩn, đánh bất tỉnh rồi y, cướp đi bị thương đẹp mờ mờ ngày thứ 2, toàn bộ thành đô cùng quan đông địa khu đô hội đưa tin thành đô tân nhậm tứ thiên vương chân diện mục là một cái cầm 898 thu tức giận nâng lên cả mịt giờ, Diệp Mánh không còn dám nhớ lại, tâm lý một mạch phán thầm, nha đầu, ngươi lợi hại vì vậy. 4 người bước lên viên chu thành phố lữ trình. Đầy kim ngoại ô thành phố bên ngoài cách đó không xa, là một mảnh tự nhiên công viên, liên miên 10 dặm, rất lớn một mảnh rừng rậm nguyên thủy quy hoạch cho mảnh đất này, tinh linh chủng loại đa dạng, mỗi qua một đoạn thời gian, đô hội cử hành một hồi bắt lấy trùng đại hội. Vừa vặn, Diệp Manh bọn họ đi ngang qua thời điểm, chính là bắt lấy trùng đại hội cử hành ngày. Cửa công viên, màu sắc rực rỡ khí cầu ổ tố mãn cảnh không, một bức đại hình lễ ăn mừng cảnh tượng nhiệt náo, xếp thành hàng dài mọi người đều là báo danh tham gia bắt lấy trùng đại hội tuyển thủ. Người xuất sắc thưởng cho rất dày, ngoại trừ một con cường đại trùng hệ bổ kẹ mẩn, còn có một thời hạn bổ kẹ mẩn lương thực. Hiện tại tiền đối với Diệp Mánh mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn nhiều tiền lắm của, không thiếu tiền, bất quá ngẫu nhiên tham gia như vậy trận đấu, cũng là rất có ý bốn người ghi danh, lấy được số thẻ, chuẩn bị tham gia bị tái thời điểm, cũng là gặp một cái phiền phức tiểu gia hỏa. Hoa, là tiệp chủ ai, thật là đẹp tiệp chủ một cái ghim hiếm thấy tử sắc song đôi ngựa nữ hài hào hứng đã chạy tới, liên thanh bắt chuyện cũng không đánh, liền từ tiểu hoàng trong tay ôm lấy tiệp chủ. Dùng gương mặt cọ lấy cọ để, thật là đáng yêu này, dừng tay Diệp Mánh biến sắc, vội gọi. Một tiếng này dừng tay, tự nhiên không phải là bởi vì tiểu cô nương không có lễ phép hành vi, mà là châm nói với chủ. Tiểu hoàng thu thu xưa nay thì có công chu A bệnh, ngoại trừ tiểu hoàng có thể hàng phục nàng, không có người có thể ôm nàng, Diệp Mánh cũng không được. Khâu Mánh liệt điện giật trong nháy mắt bạo phát, tiểu cô nương bị điện giật cháy khét. Chóng mặt giống như cây trong gió cây cỏ lắc qua lắc lại, cuối cùng phù phù một tiếng, ngã xuống. Thu Thu khinh thường nhìn nữ hài liếc mắt, khiêu trở về tiểu hoàng trong lòng. Hảo hảo xích kê, trở lại càng thôi nữ hài mơ mơ màng màng, hai mắt đánh quay vo nở dê, cũng là hàm hàm cười khúc khích đứng lên. Chỉ chốc lát, mọi người khỏe, ta là Cà Si, mới vừa sự tỉnh thực sự thật xin lỗi, ta là hệ lẹt ta bù dư lội miến. Vừa thấy được điện hệ bổ kẹ mẩn thật hưng phấn, sẽ quên hết tất cả, cho các ngươi thêm phiền thoái. Cạ sĩ đỏ mặt nói ấy nấy, túi người chào thật sâu, nàng là một khả ái nữ hải, 10 tuổi răng rớp, cùng à sẽ không chênh lệch nhiều. Nô, không quan hệ, nhưng ngươi không có sao chứ, Thu Thu điện giật rất lợi hại, ngươi thực sự không cần đi trung tâm bổ kẹ mẩn nhìn một chút sao tiểu hoàng thân thiết nói, lại dùng trách cứ ánh mắt nhìn Thu Thu liếc mắt, Thu Thu hừ hừ. Vẻ mặt bản công chúa chính là không có sai dáng vẻ. Không sao không sao, ta khiêng điện năng lực nhưng là rất mạnh nha. Cạ sĩ tin bắt đầu nho nhỏ hùng bộ phận, đắc ý nói. Đúng rồi, các ngươi cũng là đến tham gia bắt lấy trùng đại hội sao 6 giờ sáng bán đứng lên đi trung tâm thành phố đi làm. 2 canh giờ lộ trình, trở về thời điểm đều 9 giờ tối, không đức trương đã rất không dễ dàng cầu tha thứ.